Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Ma Tôn cùng Thánh Nữ. Oanh, trong phút chốc phong vân biến sắc, đáng sợ lực lượng chấn động thương khung. Sau đó vô số hủy diệt ma khí từ trong hư không tuôn ra. Tại sơn cốc trên không, ngưng tụ thành một cái to lớn hắc sắc thủ trưởng, cự trưởng uy thế kinh thiên. Diện tích cơ hồ bao trùm toàn bộ sơn cốc, tiếp lấy đột nhiên hung hăng hướng phía dưới đánh tới. Không tốt, ngăn trở hắn, Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lạnh lùng hét lớn, giống, Hám Nhạc Ma Viên đột nhiên gầm thét cấp tốc cuồng hóa. Đồng thời bát phương chấn vực chung cũng bay ra mở rộng, hóa thành một tôn 3 mét cao thấp chuông đồng. Đương, sau một khắc, Hám Nhạc Ma Viên một quyền nện ở bát phương chấn vực chung bên trên. Một đạo có thể thấy rõ ràng sóng âm lập tức khuếch tán ra, trực tiếp cùng trên không cự trưởng đụng nhau. Oanh long long, chấm ngoặc kép, uy lực đáng sợ kinh thiên động địa. Liền thấy bát phương chấn vực chung sóng âm ầm vang phá toái. Tô Hạo Thần hoảng sợ biến sắc. Từ khi bát phương chấn vực chung luyện chế hoàn thành đến nay, Hám Nhạc Ma Viên dùng hắn chiến đấu luôn luôn là không có gì bất lợi. Cái này còn là lần thứ nhất tiếng chuông bị trực tiếp đánh nát. Bất quá may mắn, cái kia to lớn bàn tay tại đụng nhau bên trong cũng tương tự bể ra, một lần nữa hóa thành vô số hủy diệt ma khí tiêu tán. Ân, có chút ý tứ, người thế mà có thể thuần phục một đầu hoang thú vì bản thân chiến đấu. Bản tôn ngược lại là xem nhẹ ngươi. U lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi là ma môn người. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng. Hủy diệt ma khí có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể sử dụng. Cũng chỉ có ma môn người mới có thể nhẹ nhõm thao túng. Ha ha a, tiểu tử, nhìn đến ngươi còn có chút kiến thức, chỉ tiếc hôm nay sẽ chết. Chỉ là một đầu hoang thú cùng một kiện thánh binh, ngươi cho rằng có thể ngăn cản bản tôn sao? U lãnh thanh âm cười to. Bỗng nhiên, sơn cốc trên không thương khung chấn động, vô tận hủy diệt ma khí hiện lên, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa to lớn hắc sắc hư ảnh. Hư ảnh này như ẩn như hiện, liền phảng phất tồn tại ở một mảnh khác không gian, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Đi chết đi, to lớn hư ảnh thân thể chấn động, một cái hắc sắc thủ trưởng liền phảng phất xuyên phá hư không, trực tiếp xuất hiện ở sơn cốc trên không lần nữa vỗ xuống. Hám Nhạc Ma Viên không dám thất lễ, vội vàng từng quyền không ngừng nện ở bát phương chấn vực chung trên. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, bát phương chấn vực chung không ngừng chấn động, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm khuếch tán, liên tục đụng vào trên không trên bàn tay. Nhưng lần này bàn tay uy lực chỉ ít mạnh mẽ hơn vừa mới mấy chục lần, chỉ thấy từng đạo sóng âm va chạm đi lên, thế mà không cách nào cho bàn tay tạo thành mảy may tổn thương. Ngược lại là sóng âm bị chấn động đến liên tục phá toái. Giống, Hám Nhạc Ma Viên phẫn nộ gào thét, bắp thịt cả người từng khối gồ lên, lực lượng toàn thân đều hội tụ bên phải trên quyền, sau đó dùng hết toàn lực hung hăng nện ở bát phương chấn vực chung trên. Đương, chấm ngoặc kép, bát phương chấn vực chung đột nhiên tăng lớn, biến có 5 mét cao thấp, đồng thời một đạo càng thêm cường hoành sóng âm khuếch tán ra, hướng về trên không bàn tay đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. To lớn hư ảnh cười lạnh, bàn tay đột nhiên ra tốc rơi xuống, trực tiếp cùng sóng âm đụng nhau. Oanh long long, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, một cỗ lực lượng cuồng bạo nổ tung, sóng âm ầm vang phá toái, đáng sợ lực phản xoay tròn mà đến. Hám Nhạc Ma Viên kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp liền bị đập vào lòng đất, trên mặt đất xô ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Toàn thân máu tươi chảy ròng, mà Tô Hạo Thần cùng Cầu Cầu cũng bị phản phệ dư ba va chạm, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào bên cạnh trên vách núi đá. Phốc, Tô Hạo Thần trong miệng cuồng thổ máu tươi, ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị xoắn nát một nửa, đồng thời một cỗ hủy diệt ma khí xâm nhập thể nội, thế mà trực tiếp phong tỏa ngăn cản hắn thức hải. nhường sinh mệnh linh dịch không cách nào tuôn ra khôi phục thương thế. Bên cạnh cầu cầu ngược lại là không có thụ thương. Cái này tiểu gia hỏa không thua thiệt nắm giữ bất tử chi thân. Như thế sức mạnh cường hãn va chạm dưới. Trên người thế mà không có xuất hiện mảy may tổn thương. Cái này gia hỏa quá mạnh. Cầu cầu trong lòng chấn kinh. Ngay cả cuồng hóa về sau hám nhạc ma viên. Toàn lực thôi động bát phương chấn vực chung. Đều bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh tan. Có thể thấy được cái kia to lớn hư ảnh thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Cầu cầu đoán chừng, đối phương tuyệt đối đã trải qua bước vào võ tổ. Bằng không không có khả năng mạnh đến trình độ như vậy. Oanh, to lớn bàn tay lần nữa vỗ xuống. Đáng sợ lực lượng quét sạch thiên địa. Tô Hạo Thần trong lòng đột nhiên dâng lên vẻ tuyệt vọng. Từ khi sau khi trùng sinh, hắn còn là lần thứ nhất sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Đối phương lực lượng thực sự quá là đáng sợ. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, một chưởng này nếu quả thật vỗ xuống, chỉ sợ có thể trực tiếp đem bản thân nhục thể cùng thức hải toàn bộ cùng một chỗ phá hủy, đến thời điểm ngay cả sinh mệnh linh thụ cũng sẽ bị chấn vỡ. Nói như vậy bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy to lớn bàn tay liền muốn rơi xuống đến, nhưng ngay lúc này, Phong Liên Nguyệt sốt ruột thanh âm đột nhiên truyền đến, dừng tay. Người nếu là ta, nếu như ngươi giết bọn hắn, ta lập tức tự sát, để ngươi cái gì cũng không chiếm được. Bỗng nhiên, to lớn bàn tay đình trệ, hư ảnh chậm rãi đứng lên. Ngươi dám uy hiếp bản tôn, là, ta liền là ở uy hiếp ngươi. Ngươi là muốn ta linh hồn đúng không? Vậy liền buông tha bọn họ, ta sẽ đi theo ngươi. Phong Liên Nguyệt ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn hư ảnh. Liên Nguyệt. Không muốn, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần muốn ngăn cản, nhưng là đáng tiếc, hắn thương thế quá nặng, một câu lời còn chưa nói hết, trong miệng lại lần nữa tuôn ra một cỗ máu tươi, thậm chí còn có bị chấn nát nội tạng bột phấn. Phong Liên Nguyệt sắc mặt tái nhợt, bất lực lắc đầu, Hạo Thần, hắn quá mạnh, ngươi ngăn không được hắn, hôm nay ta phải cùng hắn đi, nếu như tương lai hữu duyên. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Tô Hạo Thần cắn chặt răng. Trong mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Từ khi ở kiếp trước Tô gia bị diệt môn về sau. Hắn rốt cục lần thứ hai cảm nhận được thật sâu bất lực. Bản thân thực lực. Cuối cùng vẫn là kém quá xa. Đến mức trơ mắt nhìn xem Phong Liên Nguyệt sắp bị mang đi. Lại bất lực. Ngươi. Rốt cuộc là người nào? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm to lớn hư ảnh. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ha ha a, bản tôn chính là ma môn chí cao vô thượng ma tôn. Tiểu gia hỏa, người nghĩ báo thù có đúng không? Đáng tiếc, đời này ngươi đều không có hy vọng. Trên cái thế giới này, không ai có thể giết chết bản tôn. To lớn hư ảnh ngửa mặt lên trời cười to. Phong Liên Nguyệt, không muốn không nỡ rời đi. Cùng bản tôn đi, ngươi sẽ thu hoạch được trước đó chưa từng có cường đại thực lực. Cũng có thể nắm giữ một người phía dưới. Vạn vạn người phía trên vô cùng quyền thế. Bản tôn sẽ để cho ngươi trở thành ma môn thánh nữ. Như thế tôn quý thân phận. Chẳng phải là so ngươi đi theo tiểu tử này càng tốt hơn. Hắn mặc dù có chút thiên phú. Nhưng vĩnh viễn đều không có khả năng hợp với ngươi. Cái gì? Ma môn thánh nữ. Lúc này Tô Hạo Thần cứ việc bản thân bị trọng thương. Nhưng là trong mắt lại như cũ bộc phát ra. Không thể tin ánh mắt. Tại sao có thể như vậy? Phong Liên Nguyệt làm sao lại là ma môn thánh nữ? Ở đời sau ma môn quét sạch thiên hạ thời điểm. Trừ thực lực kinh thiên động địa. Không người có thể địch ma tôn bên ngoài. Ma môn bên trong nổi danh nhất chính là thánh nữ. Vị thánh nữ kia mặc dù thực lực không bằng ma tôn. Nhưng tương tự cường hãn vô cùng. Hơn nữa ma tôn mặc dù cường đại. Nhưng cũng không cụ thể trưởng quản ma môn. Trên thực tế ma môn chân chính trưởng quản tất cả là thánh nữ. Chỉ là vị thánh nữ kia cho tới bây giờ không lấy chân diện mục gặp người. Cho nên không có người biết rõ nàng chân chính thân phận. Tô Hạo Thần như thế nào cũng không nghĩ đến. Hậu thế uy chấn thiên hạ thánh nữ. Lại chính là Phong Liên Nguyệt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là.